Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, Ly cung tinh tú. Đây là từng người gọi Tô Ngâm thần thật đem chiếc nhẫn chứa đồ. Lý Huyền Dạ có trồng chất thành núi khoáng sản, có nhất ao ao màu vàng nguyên dịch, có mấy ngàn bình chất đống chỉnh tề các loại đan dược, còn có thật nhiều y vật, chiến giáp, binh khí cùng với đồ dùng hàng ngày. Lý Huyền Dạ tiện tay lấy ra một thanh trường đao đi ra kiểm tra. Cửu Hoàn Liên Kiều đao, đỉnh cấp bảo cụ, trang bị sau sức chiến đấu cộng 5000, mang vào skill cuồng đao loạn chém. Lý Huyền Dạ tiện tay khoa tay hai lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Tuy rằng không phải thần khí, nhưng tại hạ giới giới tu luyện bên trong, loại này đỉnh cấp bảo cụ đã coi như là có thể gặp không thể cầu vũ khí. Tương tự đao kiếm binh khí, tại đây chiếc nhẫn chữ vật bên trong có tới hơn 80 kiện. Lý Huyền Dạ trực tiếp từ đó rút lấy 16 thanh đỉnh cấp phi kiếm, dùng để thay đao quang kiếm ảnh kiếm trận, chỉ lưu lại rơi xuống lục đạo bát hoang thiên thần kiếm cùng tinh lạc kiếm. Kiếm trận thăng cấp, uy lực tăng mạnh, 18 thanh phi kiếm toàn lực công kích đi ra ngoài. Uy lực chỉ sợ sẽ không thua kém một cái cấp thấp thần khí. Này màu vàng nguyên dịch là cái gì? Lý Huyền Dạ lấy ra một ít màu vàng nguyên dịch tra xem ra. Phát hiện này màu vàng nguyên dịch so với phổ thông nguyên dịch, ẩn chứa nguyên khí muốn nồng nặc rất nhiều. Hơn nữa nguyên khí tính chất cũng có chút không giống, rõ ràng muốn càng cao cấp hơn. Có chút tương tự với cao cấp nguyên tinh bên trong ẩn chứa cổ đại nguyên khí. Lý Huyền Dạ thử luyện hóa một chút, nhất thời sáng mắt lên. Không lo nổi cái khác, lúc này ngồi khoanh chân, bắt đầu lượng lớn luyện hóa. Một ngày về sau, Lý Huyền Dạ liền đem trong nhẫn chứa đồ màu vàng nguyên dịch toàn bộ luyện hóa sạch sành xanh. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thần văn cấp 5. Tổng hợp sức chiến đấu cộng 1000, khá lắm. Lại mạnh mẽ đột phá. Này cổ đại nguyên khí màu vàng óng hiệu quả quả nhiên là không để Lý Huyền Dạ thất vọng. Hắn chìm lòng yên tĩnh khí, chuẩn bị xuất phát đi thăm dò một chút bản này không biết tinh vực. Đúng rồi, những thần ma này thi thể có thể mang đi, cầm lấy nuôi nấng vĩnh hằng hòm quan tài bên trong phong thần kiếm. Nhiều như vậy thần huyết ma huyết, nói không chắc đủ đầy đủ mở ra hết thảy phong thần kiếm phong ấn. Lý Huyền Dạ nghĩ tới đây, lấy ra một viên bỏ trống chiếc nhẫn chứa đồ. Đem thần ma thi hài từng bộ thu tập, lại đi vành đai thiên thạch bên trong đi dạo nửa ngày. Lý Huyền Dạ thăm dò một hồi phi thuyền hài cốt của chiến hạm, lại ở bên trong thu tập được chỉ ít hơn 100 cỗ thi hài. Tìm tới ngươi, chính làm Lý Huyền Dạ từ một chiếc cũ nát phi thuyền đi lúc đi ra. Đột nhiên một đạo nộ khí đằng đằng linh hồn hò hét truyền đến. Lý Huyền Dạ định nhãn vừa nhìn, rõ ràng là một thân chật vật cuồng đồng đạo quân. Hắn hiển nhiên là mới vừa từ tinh lộ bên trong bị tung tới. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường, trực tiếp ném ra một viên lực hút bom, ở vành đai thiên thạch bên trong làm nổ. Trong nháy mắt gợi ra trọng trọng điệp điệp lực hút loạn lưu, giảo động toàn bộ vành đai thiên thạch. Vô số thiên thạch khác nào bão cát như thế chung quanh bay lượn, tạo thành một đạo tấm chắn thiên nhiên, đã cách trở cuồng đồng đạo quân. Lý Huyền Dạ nhân cơ hội này, hướng thẳng đến tinh vực nơi sâu xa chạy như điên, không ngừng gia tốc lại gia tốc, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lần thứ hai đem cuồng đồng đạo quân bỏ qua, đáng chết đáng chết đáng chết. Cuồng đồng đạo quân tức giận linh thể đều sắp muốn nổ tung giống như, ngực dựng thẳng đồng tử tràn ngập tơ máu, cực kỳ khủng bố dọa người. Hai ngày sau, Lý Huyền Dạ rốt cuộc tìm được một khỏa tinh thể. Vùng tinh vực này rất là kỳ quái, không nhìn thấy bất kỳ hành tinh, bốn phương tám hướng ánh sao nhìn qua cũng phi thường lờ mờ. Nhưng có một viên hào quang hơn người to lớn tinh cầu màu trắng đứng thẳng đứng ở trong hư không. Này ngôi sao phi thường kỳ lạ, hắn thể tích 10 điểm to lớn, không thua gì linh thuật giới vực, toàn thân hiện ra một loại kỳ diệu màu trắng sữa. Khác nào một viên to lớn kẹo sữa như thế, xem ra rất là ngon miệng. Hơn nữa này ngôi sao lực hút mạnh mẽ phi thường. Lý Huyền Dạ chính là cảm nhận được này cỗ lực hút hấp xả. Mới sẽ tìm được nó. Keng, phát hiện bản đồ mới, Ly Cung Tinh Tú. Tinh Tú, Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi. Chẳng trách nơi này là không biết không gian. Nguyên lai hắn đánh bậy đánh bạ tiến vào tinh tú giới. Lý Huyền Dạ ở vạn giới tinh không trên lưới xem qua liên quan tới tinh tú giới thiệu. Ở vạn giới bên trong, ẩn giấu đi 28 cái đặc thù không gian. Chính là 28 tinh tú nơi ở. Tinh tú bắt nguồn từ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cụ thể tới nói, chính là lúc trước Vĩnh Hằng Quốc Độ tuy rằng phân tán thành vạn giới đại lục. Nhưng vị trí Vĩnh Hằng Quốc Độ ở ngoài, còn có 28 viên nương theo Vĩnh Hằng Quốc Độ ngôi sao. Phảng phất như là mặt trăng như thế, vờn quanh Vĩnh Hằng Quốc Độ xoay tròn. Ở Vĩnh Hằng Quốc Độ tan vỡ sau khi, này 28 tinh tú cũng bị vạn giới nuốt chửng. Nhưng bởi vì một vị tổ thần ra tay bảo vệ này 28 ngôi sao, chúng nó có thể may mắn thoát khỏi hạ xuống, phân tán tồn tại ở 28 cái tinh tú giới bên trong. Tinh tú giới là cô lập ra không giống không gian. Người tu luyện chỉ có một ít ngẫu nhiên cơ hội dưới mới có thể xuyên qua không gian cách trở đến tinh tú giới. Đối với vô số tàn tạ ở tinh không chi hạ người tham hiểm mà nói, tiến vào tinh tú giới mang ý nghĩa to lớn cơ duyên. Đối với người tu luyện mà nói cũng giống như vậy. Nhưng tinh tú giới bên trong cụ thể có món đồ gì? Lý Huyền Dạ cũng không biết. Trong lịch sử đã tiến vào tinh tú giới người tu luyện kỳ thực có rất rất nhiều. Nhưng bọn họ đại thể đều là đánh bậy đánh bạ tiến vào. Rất nhiều cũng không biết mình tiến nhập tinh tú giới. Mãi đến tận sau khi rời đi, mới tìm đọc tư liệu, phát hiện mình bỏ qua một hồi cơ duyên. Chân chính có thể ở tinh tú giới ở bên trong lấy được cơ duyên tạo hóa, cuối cùng vẫn là số ít. Hơn nữa không mấy năm trôi qua, coi như tinh tú giới bên trong có cơ duyên gì tạo hóa, cũng 8 phần 10 đều bị người nhanh chân đến trước, lưu lại cơ duyên vô cùng ít ỏi. Cũng không đủ vận khí là không tìm được. Lý Huyền Dạ nhìn trước mắt này có thể ly cung tinh tú, thầm nói, dò xét tìm cơ duyên chuyện như vậy ta thành thạo nhất. Đầu tiên nhân phẩm nhất định phải đẩy lên đến, cũng không đủ nhân phẩm, đến rồi cũng là uổng công một hồi. Nói, Lý Huyền Dạ trực tiếp tiêu hao toàn bộ chúc phúc điểm. May mắn giá trị trong nháy mắt đột phá 1000 hơi lớn quan. Hơn nữa còn phát động xác suất nhỏ vận may sự kiện. Lý Huyền Dạ bức thiết biết gặp có cái gì tốt vận giáng lâm ở trên đầu mình. Lúc này bay vào ly cung tinh tú. Đột phá một tầng dày đặc tầng khí quyển về sau, Lý Huyền Dạ gặp được một hồi phi thường khủng bố bão táp. Bão táp này so với Lý Huyền Dạ gặp qua lợi hại nhất bão táp còn cường đại hơn mấy trăm mấy ngàn lần. Kinh khủng cuồng phong thổi qua, phảng phất có thể đem người liền xương sườn toàn bộ xé ra. Coi như lấy Lý Huyền Dạ thực lực nằm ở bạo phong bên trong, thêm vào nguyên khí cùng thần văn phòng hộ, cũng bị thổi đầu váng mắt hoa, hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Oanh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lý Huyền Dạ nhất chán đánh vào cái gì kiên cố vật thể bên trên. Nhưng Lý Huyền Dạ rõ ràng còn nơi ở trong cơn bão táp. Cách xa mặt đất ít nói còn có mấy trăm ngàn mét khoảng cách. Đây là đụng phải cái gì đây? Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Lẽ nào đây chính là chúc phúc giới chỉ phát động vận may sự kiện à? Hắn vội vã chống đỡ khai thiên địa thần văn thế, đem quanh người bạo phong vuốt lên, ngẩng đầu nhìn tới, thình lình phát hiện trước mắt là một tòa đứng vững ở hung bạo trong gió, vẫn không nhúc nhích to lớn thần miếu. Thần miếu cửa lớn hơi mở rộng ra, cuồng phong nhưng không cách nào rót vào trong đó. Lý Huyền Dạ quật khởi mũi ngửi một cái, là cơ duyên mùi vị. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.